Quỷ y thập tam, chương 73, quản mạc, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu hoàng tử vẫn không thể giao cho ngươi sao? Sở phi có chút tò mò. Tự phi giàu gì cũng là nương nương mà. Thập tam, ngươi có biết họ của ta viết như thế nào không? Họ tự này là nữ vương đầu tiên của Vân Quốc ban cho. Lấy nữ vi tôn, được nữ vương ngâm ức trọng dụng. Nhưng mà tới hiện tại, thế lực của nhà chúng ta đã không còn lớn bằng lúc trước. Thế nên mới nghĩ đến việc để cho ta vào cung. Chẳng qua hoàng thượng đối với thế lực tự gia vẫn có điều kiêng kỵ. Tiểu hoàng tử làm sao có thể giao cho ta đây? Tự phi cười khổ một tiếng. Ta không tranh, nhà của ta cũng sẽ không buông bỏ. Nếu bản thân ta dứt khoát tranh giành, không bằng để cho tiểu hoàng tử cách ta xa một ít. Đồng thời cũng có thể rời xa những phân tranh này. Như vậy sẽ không ủy khuất ngươi sao? Ngươi không thể mỗi ngày nhìn thấy tiểu hoàng tử. Con của mình không thể ở bên cạnh mình lớn lên. Có lẽ sau này hắn xem ngươi thực xa lạ. Sở phi đối với tâm tình của một người làm mẫu thân vẫn rất tò mò. Ủy khuất, mẫu thân vì nhi đồng. Có ủy khuất gì cũng có thể chịu được. Thập tam, ta phát hiện ngươi đối với chuyện này tựa hồ rất có hứng thú. Tự phi cũng rất mẫn cảm. Thấy sở phi ôm lấy vòng luẩn quẩn một mực hỏi vấn đề này. Khiến cho lòng nàng hiếu kỳ. À, cũng không phải cảm thấy hứng thú. Chỉ là muốn biết, mẫu thân của ta sinh ta cũng gặp phải tình trạng khó sanh. Nhưng mà phụ thân ta nói giữ nhỏ không cần lớn. Bất đồng chính là, khi đó không người nào nguyện ý cứu mẫu thân một mạng. Bất đồng chính là, ta từ nhỏ là một nữ hài. Sở phi cúi đầu, thở dài vài tiếng, quên đi, không nói chuyện này. Ta chỉ là rất muốn biết mẫu thân đối với con của mình có bao nhiêu yêu thương. Ta có chút sợ mẫu thân ta sẽ trách cứ ta. Chấm, thập tam, người khác thì ta không biết. Nhưng mà mẫu thân ngươi nhất định sẽ không. Ngươi thiện lương như vậy. Nhất định giống mẹ ngươi. Ngươi muốn hỏi, ta đây đáp. Ta cũng có thể vì nhi đồng liều lĩnh. Nếu cho mẫu thân ngươi chọn, nàng cũng sẽ chọn giữ lại ngươi. Thậm chí lấy mạng của mình để đổi với ngươi. Không phải sao? Tự phi lần đầu tiên nghe sở phi nói chuyện của nàng ấy. Cũng minh bạch vì sao ngày đó sở phi khăng khăng phải cứu mình. Vậy à, cũng có người từng nói với ta như vậy. Sở phi mỉm cười đáp lại. Ai vậy? Tự phi nhãn châu xoay động. Tựa tiếu phi tiếu. Sẽ không phải là người trong lòng của ngươi đi. Ha ha. Tự phi nương nương thông minh tuyệt đỉnh. Bất quá ta cũng không có thừa nhận nha. Sở phi cũng tỏ ra vẻ mặt bí hiểm. Dù sao quan hệ của nàng và Lăng Giáng Hồng không nên bị bại lộ. Tự phi biết sở phi có khó xử của mình. Là người biết tiến thoái như tự phi liền ngừng đề tài này lại. Thập tam, hai người còn định tiếp tục tán gẫu. Lại bị một giọng nói cắt đứt. Nhìn lại. Là Bộc Dương Vinh Thánh đang đi tới. Có thể vì thấy hai người nói chuyện thực hợp ý, cho nên không để cho thái giám thông truyền. Tự phi vội vàng đứng lên khom người hành lễ. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ, tự phi mới vừa thay chẫm sinh thập nhị hoàng tử. Thân thể còn yếu, những lễ nghi phiền phức liền miễn đi. Bộc Dương Vinh Thánh thâm sâu nhìn sở phi. Thập tam và tự phi rất thân thiết sao? Sở phi lúc này mới hướng Bộc Dương Vinh Thánh hành lễ. Thần, tham kiến hoàng thượng. Ân, Bộc Dương Vinh Thánh nhìn chằm chằm sở phi. Thập tam, đề nghị của ta, ngươi có từng nghĩ qua chưa? Tự phi có điểm kỳ quái nhìn Bộc Dương Vinh Thánh. Lại nhìn sở phi, thấy sở phi có diễn cảm quái dị. Mơ hồ đoán được Bộc Dương Vinh Thánh ý chỉ cái gì. Nếu đổi lại trước kia, nàng còn có thể ghen ghét sở phi. Nhưng mà ngày hôm nay đã biết trong lòng sở phi sớm có đối tượng. Thật sự là bị hoàng đế làm khó đến đổ mồ hôi. Bộc Dương Vinh Thánh này cố ý ở trước mặt nàng nói chuyện này với sở phi. Thứ nhất là vì bức bách sở phi. Thứ hai là lợi dụng mình đem chuyện này truyền khắp trong cung, làm gia tăng một ít áp lực cho Sở Phi. Nhưng hôm nay, Tự Phi cúi đầu, không nhìn Bộc Dương Vinh Thánh. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Bộc Dương Vinh Thánh, xem ra ngươi lần này phí công rồi. Ngươi không thích ta là bởi vì ta quá thông minh, thấu hiểu được tâm tư của ngươi. Đối với tình hình của ngươi rõ như lòng bàn tay. Còn có Tự gia sau lưng ta là một đại tâm bệnh của ngươi. Nhưng mà người như Sở Phi, sợ là ngươi nắm trong tay không được. Hoàng thượng, lần trước ta đã nói vô cùng rõ ràng. Lần thứ hai cũng giống như vậy mà thôi. Sở Phi ngẩng đầu, đối diện với Bộc Dương Vinh Thánh. Trong mắt có khí thế không thể dao động. Phương diện này nàng không thể lùi bước, không thể cúi đầu. Vậy sao? Ánh mắt Bộc Dương Vinh Thánh càng thêm âm trầm. Ngươi dám kháng chỉ sao? Thập Tam, tài đức của ngươi đủ để làm nhất quốc chi mẫu. Vị trí hoàng hậu nếu không phải ngươi thì không được. Ngụ ý một đạo thánh chỉ của ta, ngươi không thể không theo. Hoàng thượng chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao? Làm đế vương mà lại bức hôn thần tử của mình. Sở Phi đối với Bộc Dương Vinh Thánh dùng ánh mắt không lùi bước. Thoải mái nghênh liễu thượng khứ. Nghênh đón, càn rỡ. Ngươi nói như vậy là đại bất kính với trẫm. Ngươi không sợ trẫm chém đầu ngươi, chỉ sợ bản thân hoàng thượng không tự trọng trước đi. Lời này của Sở Phi là nên bị chạm đầu. Không ai dám nói như vậy với Bộc Dương Vinh Thánh. Bất quá Bộc Dương Vinh Thánh không làm gì được. Sở Phi cũng không muốn cho hắn một chút mặt mũi. Ngươi thật đúng là không sợ chết. Ngươi cho là trẫm không dám giết ngươi. Trẫm muốn giết người, có thể không cần lý do. Bộc Dương Vinh Thánh nhịn xuống tức giận, trừng mắt Sở Phi, cho nên hoàng thượng là muốn làm một bảo chúa. Hôn quân, mà không phải hiền quân. Minh quân, đúng không? Sở Phi tiến lên từng bước, không chút nào yếu thế. Ngươi, không có người hoàng đế nào nguyện ý mình bị cài lên tội danh bảo chúa hôn quân. Bộc Dương Vinh Thánh hung hăng phủ tay áo. Ta sẽ để bản thân ngươi tự nguyện đi theo ta. Chấm, nói xong dẫn thái giám rời khỏi hoa viên. Sở Phi thở dài, lại là một cái phiền phức. Chẳng qua nàng chưa bao giờ cho rằng sự uy hiếp của Bộc Dương Vinh Thánh sẽ quấy nhiễu đến nàng. Sở Phi, không phải người có thể bị bức bách. Thập Tam, ngươi như vậy, không cẩn thận sẽ rơi đầu a. Tự Phi vỗ vỗ đầu vai của Sở Phi. Ta nói câu không dễ nghe. Hắn hiện tại không chiếm được ngươi, mới khoan dung ngươi mọi cách. Ta hiểu được. Tự Phi, ngươi cảm thấy được khuôn mặt của ta đẹp sao? Sở Phi mỉm cười nhìn Tự Phi. Mặt mày xinh tình làm nữ tử như Tự Phi cũng ngây ra một lúc. Sắc mặt khẽ biến thành hồng. Đẹp. Nói lời này lại có chút xấu hổ, lại có điểm buồn cười. Ngươi vừa rồi cười một chút thôi, thiếu chút nữa ngay cả hồn của ta cũng bị câu dẫn. Nhưng mà mẫu thân của ta so với ta đẹp hơn trăm lần. Phụ thân ta sau khi có được, tại sao đối với mẫu thân như vậy? Nữ tử như mẫu thân ta, mặc cho ai chiếm được, sẽ không tìm mọi cách để yêu thương nàng chứ? Chính là cuối cùng đổi lấy cái gì đây? Hắn và phụ thân ta không sai biệt lắm là cùng một loại người. Ta làm sao sẽ đem chính mình giao cho hắn đâu? Mặc dù ta chết đi, cũng muốn lấy phương thức của mình đi tìm cái chết, mà không phải giống mẫu thân ta. Vận mệnh bị người khác nắm giữ. Sở Phi kéo theo khóe miệng, muốn cười cũng rất chua xót. Năm tháng trôi qua, dung nhan biến lão. Chúng ta đều là mặt ngoài hư ảo. Ta tin tưởng chuyện có thể đến chết không đổi. Nhưng ta không tin người như bọn hắn trong lòng có chuyện đó. Ta chờ người kia, không phải hắn. Sở Phi cần là không phải dùng dung nhan ngắn ngủi có được đến hết thảy mình cần. Nàng chỉ nhớ rõ Lăng Giáng Hồng đem nàng từ chuồng ngựa bế ra. Dạy nàng làm người, dạy nàng như thế nào đọc sách biết chữ. Khi đó nàng cũng không có dung mạo hấp dẫn người khác. Không có tài hoa, Thậm chí không người nào nguyện ý xem nàng như một con người. Cũng có lẽ Lăng Giáng Hồng là vì dung nhan của nàng mà mê say. Nhưng đây cũng như dệt hoa trên gấm, mà không phải toàn bộ mọi thứ để Lăng Giáng Hồng yêu nàng. Cho nên Sở Phi nói, người nàng chờ kia không phải Bộc Dương Vinh Thánh. Ta dĩ vãng thật là ếch ngồi đáy giếng. Sau khi tiếp xúc với ngươi, ta lại phát hiện, cách ta nhìn thế giới đều đã bất đồng. Tự Phi cũng mỉm cười nhìn về phía Sở Phi. Thập Tam, ngươi yên tâm, ngươi có hứa hẹn với tiểu hoàng tử. Đối với chúng ta đều có ân, ta cũng sẽ hứa hẹn với ngươi. Lúc cần thiết ta sẽ giúp ngươi, không tiếc hết thảy đại giới để giúp ngươi. Cũng không cần ta có thân phận của ta có lợi thế của ta. Hoàng thượng cũng không thể dễ dàng đụng đến ta. Sở Phi cầm tay Tự Phi. Các ngươi đều hảo hảo còn sống, ta đã rất vui vẻ. Là ngươi để cho ta càng thêm hiểu biết tâm tình của một người làm mẫu thân. Ta đây một đời đều sẽ không còn có cơ hội này. Bất quá, ta cũng cảm động lấy. Không có cơ hội này. Tự Phi có chút không rõ ý này. Sở Phi tự nhiên khó mà nói. Cùng một chỗ với Lăng Giáng Hồng có thể sinh ra em bé được mới là lạ. Chỉ phải vòng vo chuyển đề tài. Dặn dò Tự Phi, tiểu hoàng tử mới sinh ra cần cẩn thận quan tâm hắn. Thể chất của hắn có thể so với tiểu hài tử bình thường yếu một ít. Phải chú ý, nếu tiểu hoàng tử phát sốt, ngàn vạn lần đừng dùng thuốc tùy ý, tiểu hài tử vẫn hay xuất hiện hiện tượng sốt cao này. Bất quá không cần uống thuốc cũng có thể tự khỏi. Nếu như không biết mà tự tiện dùng thuốc, ngược lại sẽ gây tổn thương cho tiểu hoàng tử. Sở Phi dặn dò, Tự Phi cẩn thận ghi nhớ. Thời tiết dần dần chuyển lạnh. Sở Phi trời sinh có thể chất sợ lạnh. Mỗi lần xuất môn đều phải mặc thật dày. Bên ngoài còn mặc thêm một món áo cừu. Bên trong còn bọc một con hồ ly có màu lông thuần trắng. Tiểu Bạch là ấm lô thiên nhiên nên tuyệt không muốn rời tay. Chính là chuyện giúp hoàng đế bỏ ngự y cũ thay ngự y mới còn chưa xong xuôi. Gần đây có nhiều trở ngại lắm. Thứ nhất là mấy ngày nay quan chức lén đến gặp nàng. Thậm chí cả hoàng phi đều lặng lẽ tìm Sở Phi. Không phải muốn Sở Phi lưu ai lại, mà là tiến cử người cho Sở Phi. Thứ hai là khó tìm thầy thuốc không có bối cảnh lại có y thuật cao minh. Thầy thuốc trong thiên hạ đều từ quỷ y môn mà ra. Nhưng Sở Phi không muốn liên lụy vào quỷ y môn. Kỳ thật để chọn người thích hợp, Sở Phi đã tìm được mấy người. Cùng quỷ y môn có quan hệ không sâu. Không tính là đệ tử chân truyền của quỷ y môn. Tuổi trẻ, nhưng xác thực có chút tài. Chẳng qua bây giờ còn kém kinh nghiệm mà thôi. Dù sao để làm một thầy thuốc, cần dựa vào rất nhiều lịch duyệt, dựa vào kinh nghiệm, ví dụ như việc bắt mạch, cũng là phải sờ qua mạch đập của vô số người mới chậm rãi có kinh nghiệm. Sở Phi cần một thầy thuốc già dặn kinh nghiệm, để sau này nàng rời khỏi hoàng cung cũng an tâm. Sở Phi muốn đi tìm người này. Là nàng hỏi thăm hồi lâu mới nghe được một vị thần y gọi là Quản Mạc. Nghe nói vị thần y này không cần bắt mạch, dựa vào mắt nhìn, liền có thể đoán ra được người đó bệnh gì. Trong Nan Kinh có nói, nguyện hiểu rõ chi vị chi thần, nghe hiểu rõ chi vị chi thánh, hỏi hiểu rõ chi vị chi công, cắt hiểu rõ chi vị chi xảo. Thầy thuốc bình thường, thậm chí chính là Sở Phi, cũng chỉ có thể làm được cắt hiểu rõ chi. Vị thầy thuốc này lại có trình độ cao như vậy sao? Có thể thấy được trong vọng, văn, vấn, thiết, đã đạt được cảnh giới cao nhất. Dùng võ công làm nền, có thể nói đã đạt đến tuyệt hảo. Vọng văn vấn thiết là 4 bước trong khám y học cổ truyền AS. Nhìn nghe hỏi sờ, vọng là nhìn, thần sắc, dấu hiệu, văn là nghe. Tiếng nói, tiếng thở, tiếng ho, vấn là hỏi, thói quen sinh hoạt, các dấu hiệu bất thường. Thiết là sờ chạm xoa nắn, mạch tượng, tay, chân, cơ thể, các vùng nghi có bệnh, nguồn, Riley Trần đã hảo tâm giải thích. Sở Phi nghe nói vị thần y này có một cái dở hơi là một ngày chỉ khám bệnh cho 3 người. Đến nổi chuyện hắn học được y thuật càng truyền kỳ hơn. Năm đó vị thần y này cũng chỉ là một sơn phu bình thường. Một ngày dưới cơ duyên xảo hợp có được một quyển sách thuốc. Sau đó rất có lòng siêng năng luyện tập, đọc nhiều sách thuốc, lại thông hiểu đạo lý, cũng thử xem bệnh cho người ta. Bất quá hắn không có truyền thừa chính thống của thầy thuốc, cho nên sẽ không bắt mạch, nhưng lại có toàn bộ tha thiết, ước mơ và bản lĩnh của một thầy thuốc, chính là chỉ cần lấy ánh mắt thì đã có thể đoán được chứng bệnh. Cũng chỉ nhìn bằng ánh mắt đã có thể biết nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, lương tâm, tính khí, tình huống của người bệnh. Sở Phi cân nhắc làm thế nào mới có thể đem này thần y mời ra. Cũng không phải nàng thiệt tình thay hoàng đế làm việc, mà là nếu tìm không được một người thay thế mình thì nàng làm sao thoát thân a. Hôm nay nàng định đi tìm hiểu một chút. Cách chương.